Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226. Chương 226 là thai dược, Phượng Khinh Ngữ giấu hạ trong lòng nghi hoặc, cúi đầu tiếp tục rơi chậm lại chính mình tồn tại cả mần ni bất quá có một số việc luôn là không. Như mong muốn, không ít người ánh mắt đều ở nàng chung quanh lưu truyền. Hoặc tìm kiếm, hoặc nghi hoặc. Phượng Khinh Ngữ chỉ có thể tìm cái cớ trước tiên cách khai yến tịch. Từ một bên rời đi, ra đại sảnh, Phượng Khinh Ngữ mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hít sâu một ngụm mới mẻ không khí, mới vừa rồi ngồi ở chỗ kia thật sự bị đè nén. Đi theo nàng phía sau vui mừng từ tiến vào sảnh ngoài bắt đầu liền không có lấy lại tinh thần. Ly đến ồn ào sảnh ngoài xa hơn một chút một ít. Vui mừng mới xoay người nhìn Phượng Khinh Ngữ, cô nương, mới vừa rồi thật là hù chết nô tỳ, ngươi sợ cái gì? Vui mừng há miệng thở dốc, vẻ mặt giật mình, nô tỳ có thể không sợ hãi sao? Mới vừa rồi vương gia sắc mặt như vậy khó coi, ngay cả vương phi cũng không dám nói chuyện, cô nương xông lên phía trước, vạn nhất cứu không được vương phi đem chính mình cũng đáp đi vào làm sao bây giờ? Nàng trái tim nhỏ đến bây giờ còn bùm bùm mà nhảy cái không ngừng. Trái tim đều mau vọt tới cổ họng nhi thượng, chính là cô nương nhìn qua tựa như không có việc gì người giống nhau. Vui mừng không khỏi bội phục cô nương cường đại nội tâm ni Phượng Khinh Ngữ cười cười. Vừa định muốn nói lời nói, ánh mắt bỗng nhiên chớp động một chút, nhẹ ngữ phía sau truyền đến một cái nam tử thanh âm ni Phượng Khinh Ngữ dừng lại bước chân. Lại không có xoay người, nàng có cũng đủ lý trí, tại đây phiến đại lục không ai biết nàng kêu Phượng Khinh Ngữ. Mà người nam nhân này thanh âm cũng không phải nàng quen thuộc, cho nên nàng đương nhiên không thể tùy tiện ra tiếng. Từ từ xoay người, Phượng Khinh Ngữ trong mắt có chút hơi kinh ngạc, ngươi là ở kêu ta sao? Ngượng ngùng, ta tưởng ngươi nhận sai người thế nhưng là Triều Nghệ. Phượng Khinh Ngữ nhìn Triều Nghệ. Trong lòng nghi hoặc dần dần mở rộng, Phượng Khinh Ngữ hiện tại nơi vị trí là ở khoảng cách Thích Nhiên viện cách đó không xa một cái trên. Đường nhỏ, bên cạnh có một mảnh nhỏ thúy trúc lâm, ở gió đêm trung lạnh run rung động, Triều Nghệ cảm giác được Phượng Khinh Ngữ rõ ràng xa cách. Nàng thanh lãnh thanh âm cùng trong ấn tượng nàng một trời một vực. Chẳng lẽ thật là hắn nhận sai? Nhưng cặp kia lộ ở khăn che mặt bên ngoài đôi mắt rõ ràng chính là nàng sở quen thuộc. Ngượng ngùng, có thể là tại hạ nhận sai người, Triều Nghệ cũng không dối dám. Chắp tay hướng Phượng Khinh Ngữ cúc một cung, Phượng Khinh Ngữ khẽ gật đầu, không đáng ngại, ngược lại đối vui mừng nói. Vui mừng, chúng ta đi thôi, ta có chút mệt mỏi, là vui mừng nghĩ Triều tướng quân đại khái là nhận sai người. Phượng Khinh Ngữ trở về đi thời điểm, nhận thấy được kia một đạo ánh mắt còn dừng lại ở nàng trên người. Trong lòng nghi hoặc đồng thời cũng không đi quản, lập tức đi phía trước đi, vui mừng nhíu nhíu mày. Triều tướng quân hảo sinh kỳ quái, vui mừng nhịn không được mà nói thầm một câu. Lại không nghĩ bị Phượng Khinh Ngữ nghe được, hắn nơi nào kỳ quái. Nô tỳ khắp nơi trong phủ cũng gặp qua vị này triều tướng quân vài lần. Hắn nhất quán đều là sụ mặt, lạnh như băng xương, đối nữ tử càng là khịt mũi coi thường, khinh thường nhìn lại, nhưng mới vừa rồi hắn nhìn cô nương ánh mắt, liền cùng cô nương là người yêu dường như, vui mừng cẩn thận xem xét Phượng Khinh Ngữ liếc mắt một cái. Thấy nàng không có sinh khí mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô nương không quen biết triều tướng quân sao? Ta chính là lần đầu tiên tới Hoàng Thành. Như thế nào sẽ nhận thức cái gì triều tướng quân, Phượng Khinh Ngữ nhàn nhạt nói. Đừng nói cái gì triều tướng quân, nơi này người nàng là một cái cũng không quen biết, vui mừng nhỏ giọng nói. Kia đại khái là triều tướng quân thật sự nhận sai người. Bất quá Hoàng Thành Trung cũng không truyền ra triều tướng quân cùng vị nào nữ tử đi được gần a. Trấn Nam Vương tiệc mừng thọ làm được rất là thành công. Trừ bỏ trung gian một cái không lớn không nhỏ nhạc đệ mân ni ngày thứ hai. Không chờ Vương Phi tiến đến, Phượng Khinh Ngữ liền mang theo vui mừng đi Vương Phi Cẩm Vinh Viện. Dù sao trải qua tối hôm qua sự tình, toàn bộ vương phủ cũng đều nhận Chi Phượng khinh ngữ. Huống chi, nàng chính là đắc tội trong phủ nhất được sủng ái Khúc Trắc Phi. Đi vào Cẩm Vinh viện, thấy Tâm Diệp đứng ở cửa nghênh nàng. Tâm Diệp khẽ gật đầu. Hiên Viên cô nương tới. Vương Phi kêu ngươi trực tiếp đi vào, hắn trong thanh âm mang theo đối Phượng khinh ngữ tôn kính. Cùng cảm kích, ngày hôm qua sự tình may mắn có Hiên Viên cô nương tương trợ. Vương Phi mới có thể miễn với phong ba. Nàng tự nhiên đối Phượng khinh ngữ tâm tồn cảm kích. Phượng khinh ngữ đi vào nhà ở thời điểm, mới phát hiện trong phòng trừ bỏ nàng còn có người khác. Một cái ước chừng 13 tuổi tiểu công tử, lớn lên mi thanh mục tú. Một thân đẹp đẽ quý giá màu trắng cẩm y, mặt mày gian cùng Vương Phi nhưng thật ra có vài phần tương tự. Vị này nói vậy chính là Vương Phủ Thế Tử ra đi, Phượng khinh ngữ nói. Vương Phi nhìn đến Phượng khinh ngữ, cười nói, lại đây ngồi, Phượng khinh ngữ gật đầu đi qua đi. Cái kia thiếu niên nhìn Phượng khinh ngữ, hôm qua đa tạ cô nương vì mẫu phi nói chuyện, chuyện này nói rõ có người muốn hãm hại mẫu phi. May mắn cô nương kịp thời xuất khẩu mới làm mẫu phi rửa sạch hiềm nghi, 13 tuổi tuổi tác ở. Thời đại này sớm đã thành niên, hắn đương nhiên phân đến thanh lý lẽ. Hôm qua việc, nếu là không có một cái cách nói, chỉ sợ mẫu phi ở trong phủ địa vị sẽ xuống dốc không phanh. Thế tử ra khách khí, vương phi với ta có ân, ta lý nên giúp vương phi, Phượng khinh ngữ nói. Vương Phi từ ái mà nhìn chính mình nhi tử, hảo, niệm nhi, người có việc liền đi trước đi, mẫu phi nơi này không có việc gì, Phượng Bách Niệm hướng tới nhà mình mẫu phi chắp tay. Hải nhi cáo lui, mẫu phi nên là cùng cái này cô nương có chuyện muốn nói. Phượng Bách Niệm đi rồi, Phượng khinh ngữ mới nói, Vương Phi có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi ta cũng không có gì muốn hỏi. Bất quá là muốn tìm ngươi lại đây trò chuyện thôi, Vương Phi cười nói. Phượng khinh ngữ hơi hơi ngây người. Chẳng lẽ Vương Phi không muốn biết tối hôm qua sự tình rốt cuộc là ai làm? Vương Phi cam nguyện cứ như vậy bị người hãm hại. Nếu là ta không có đoán sai, Vương gia tối hôm qua mặc ở trên người kia kiện quần áo căn bản là không phải Vương Phi thân thủ. Khâu vá kia kiện, Vương Phi nhìn về phía Phượng khinh ngữ trong con ngươi nhiều một ít khiếp sợ. Hiên Viên ngữ, hết chương.